Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 2447, chương 2448, Long Du ban đầu tìm tòi bí mật. Kinh cha, đương nhiệm hỏa linh điện hộ ti chủ tế Đông Dương Thận làm việc thiên tư. Trái với cấm lệnh, tại không điện chủ ấn tỷ phía dưới, phân phối các loại quản chế vật tư 13 lần. Khác thẩm tra đương nhiệm hộ ti chủ tế Đông Dương Thận tại chức ở giữa, lợi dụng quyền lực giở trò lấy cao hơn giá thị trường mua sắm vật tư, từ đó thu lợi thượng phẩm linh thạch hơn 10 vạn. Hiện đặc biệt từ bỏ kỳ chức ấn la tổ thần điện luật pháp, tham 10 vạn trở lên người phối khổ dịch 50 năm. Ngay hôm đó lên xung quân hướng Hắc Phong cấm địa phục khổ dịch. Hỏa linh trong điện, làm hỏa linh điện điện chủ Diệp Chân tế vệ thống lĩnh Ngưu Hồ. Đâu ra đấy tuyên bố Diệp Chân cái này mới nhâm điện chủ căn dặn. Kết quả này, cũng là cái này 7 ngày đến Diệp Chân nhân mã tiến vào tổ thần điện điều tra ra được kết quả. Một bên, hỏa linh điện thứ nhất điện chủ Đông Dương Tẫn nhìn là hai mắt phun lửa. Lại không thể làm gì. Nhìn lại quỳ dạp trên đất hộ ti chủ tế Đông Dương Thận, càng là một bộ hận kỳ bất tranh bộ dáng. Phân phối các loại quản chế vật tư, đó là xuất từ hắn Đông Dương ra viện binh ý, còn có giải thích chi đạo, nhưng là lợi dụng quyền lực giở trò tham ô hơn 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, liền để Đông Dương Tẫn chấn kinh cộng thêm ly kỳ phẫn nộ. Cái này Đông Dương Thận quả thực là quá có lỗi với Đông Dương gia, vừa đem hắn đỡ đến hộ ti chủ tế vị trí, liền làm ra chuyện thế này. Đơn giản, Diệp Chân đến cũng là kìm nén bực bội muốn tìm lỗi đâu. Lấy tuần tra ti thủ đoạn, nếu không có Đông Dương gia ở sau lưng nhìn chằm chằm, coi như vô tội cũng có thể vu oan thành có tội. Có thể cái này Đông Dương Thận ngược lại tốt. Mới vừa lên mặc cho 4 tháng, liền kìm nén không được giở trò giành tư lợi, rơi xuống thực truy, gọi Diệp Chân cha vừa vặn, hắn còn có thể nói thế nào? Coi như thúc thúc hắn Đông Dương Tiêu thăng nhiệm thứ 2 đại quyền tế, chủ quản cấm luật đệ tứ đại quyền tế, cũng là bọn hắn Đông Dương nhất hệ nhân thủ, cũng không cách nào thoát tội, cơ quy tắc cùng mặt mũi vẫn là phải tuân thủ phải, cho nên, mặc dù giờ phút này vạn phần bất đắc dĩ, vừa lên đến liền bị Diệp Chân gạt bỏ hộ ti chủ tế. Hắn cũng không có cái gì tính khí, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận dưới. Kinh cha, hỏa linh điện ban đầu hộ ti chủ tế tại Bá An tham ô nhận hối lộ một chuyện, chính là bị cấp dưới che đậy, giả dối không có thật. Theo luật, quan phục nguyên chức, nhưng ngự hạ bất nghiêm, thức nhân bất minh, phạt bổng 1 năm, sở thụ tiền tiêu hàng tháng xuống làm phụ tế tiền tiêu hàng tháng. Ngưu Hổ phần này mệnh lệnh vừa mới tuyên bố, hỏa linh điện thứ nhất điện Đông Dương Tẫn sửng sốt. Cái gì gọi là đổi trắng thay đen? Diệp Chân cái này kêu là đổi trắng thay đen. Lúc trước mặc dù hỏa linh điện điện chủ Long Nhược vẫn lạc, nhưng thu thập ban đầu hộ ti chủ tế tại Bá An, đó cũng là dựa vào chứng cứ rõ ràng, là có thực truy. Nhưng bây giờ, Diệp Chân nói xóa đi liền xóa đi, cái này sao có thể được? Trừng trị hắn người, lại đem hắn đánh xuống người một lần nữa nâng lên đến. Cái kia có tốt như vậy sự tình? Hỏa lông mày một lập, thứ nhất điện chủ Đông Dương Tẫn liền đột nhiên ra khỏi hàng. Định phản đối, cái này hỏa linh điện cũng không phải Diệp Chân nhất nói đường. Ở đây cao tầng có gần 2/3 là bọn họ Đông Dương nhất hệ. Náo sắp nổi đến, hắn Diệp Chân cũng là ăn không muốn ôm lấy đi. Cùng một giây, nhìn lấy thứ nhất điện chủ Đông Dương Tẫn ra khỏi hàng, một đám Đông Dương nhất hệ nhân mã đều ánh mắt nhất động. Chỉ đợi thứ nhất điện chủ Đông Dương Tẫn nã pháo, bọn họ từng cái liền toàn bộ hỏa lực đều mở xông pha chiến đấu. Nhưng là ngồi ngay ngắn ở trên đài cao Diệp Chân lại phảng phất đã sớm ngờ tới một màn này một dạng. Tại Đông Dương Tẫn mở miệng trước đó, quả quyết mở miệng, Đông Dương Phó Điện Chủ, tại ngươi mở miệng trước đó, xem trước một chút cái này đi. Diệp Chân tiện tay ném ra một phần ngọc giản, Đông Dương Tẫn có thể tiếp được, giật mình một chút, vẫn là theo Diệp Chân nói, đem thần niệm chìm vào qua quan sát, cái này xem xét, Đông Dương Tẫn sắc mặt liền biến đến vô cùng khó nhìn lên. Hắn còn là coi thường Diệp Chân năng lực, hoặc là nói, còn là coi thường Diệp Chân dưới trướng tuần tra ti cùng đám kia văn lại năng lực. Ngắn ngủi 7 ngày, vậy mà đào ra nhiều đồ như vậy. Diệp Chân ném cho hắn trong chiếc thẻ ngọc, chỉ ghi chép 3 chuyện, theo thứ tự là Hỏa Linh Điện phải đại chủ tế, Hỏa Linh Điện giới ti, Hỏa Linh Điện bản thứ 2 điện chủ 3 người một số quang huy sự tích. Một số trái với tổ thần điện cấm lệnh làm việc, thu cầm thương gia tiền hoa hồng, ức hiếp điện chúng, cưỡng đoạt, trong đó liên lụy tới trong đó án mạng, liền cao đến nổi lên bốn phía, nhất làm cho Đông Dương Tẫn kinh hãi. Một kiện 80 năm trước án mạng, vậy mà cũng bị Diệp Chân lật ra đến, còn tìm đến tuần tra trong ti tồn tại chứng cứ. Phải biết, bọn họ Đông Dương ra mục tiêu là chấp trưởng Hỏa Linh Điện, cũng không phải là phá đổ Hỏa Linh Điện, cho nên tại rất nhiều phương diện, ước thúc vẫn là rất lợi hại nghiêm. Mà lại, Hỏa Linh Điện một ngày trên dưới nhiều như vậy ra ra vào vào, muốn giở trò, rất dễ dàng, mà lại bọn họ cơ hồ nắm giữ Hỏa Linh Điện hơn phân nửa quyền lực. Muốn đem chuyện này làm không chê vào đâu được rất không có khả năng. Nhưng làm không đấu vết, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Diệp Chân bên này vẫn là điều tra ra, mà những này tội danh một khi thẩm tra công bố, như vậy phần này trong ngọc giản sự tình liên quan Hỏa Linh Điện phải đại chủ tế, giới ti chủ tế, bản thứ hai điện chủ, đều muốn hết thảy bị hỏi tội. Loại này thực truy vấn đề, cũng là hắn Đông Dương gia thái thượng quyền tế Đông Dương cách ca ra mặt cũng sắn không trở lại. Đây là Đại Chu chính trị quy củ, một khi ba người này bị làm, như vậy bọn họ Đông Dương nhất hệ tại Hỏa Linh trong điện cơ bản liền sẽ mất đi gần nửa, vậy thì đối với bọn họ đả kích là phi thường to lớn. Mà lại, thật muốn hướng xuống cha, này liên lụy xảy ra chuyện, coi như nhiều, dù sao rút ra củ cải mang ra bùn. Trong chớp mắt, Đông Dương Tẫn liền minh bạch Diệp Chân gọi hắn trước nhìn phần này ngọc giản ý tứ. Chính trị trao đổi, một loại chính trị trao đổi. Diệp Chân nhượng hắn nhìn phần này ngọc giản, cũng là biểu thị có thể không truy cứu ba người này sự tình. Này đại giới đâu, liền rất đơn giản, liền là thông qua Diệp Chân trước mắt đạo mệnh lệnh này. Khoảng chừng bàn tính một chút, Hỏa Linh Điện thứ nhất điện chủ Đông Dương Tẫn quỳ gối dưới thềm Đông Dương Thận đắng chát cười một tiếng, nhượng ban đầu tràn đầy kỳ cánh Đông Dương Thận thần sắc hoảng hốt. Sau đó, Đông Dương Tẫn chậm rãi thu hồi bước ra qua chân trái, một lần nữa đứng về vị trí hắn. Một đám Đông Dương hệ tế ti mỗi cái ngạc nhiên, về phần Diệp Chân, làm theo lộ ra hài lòng nụ cười. Cùng người thông minh đấu, cũng là nhẹ nhõm, hay hại tướng quyền lấy nó nhẹ mà. Đối với Đông Dương Tẫn mà nói, Diệp Chân đã đem chứng cứ phạm tội cho hắn. Như vậy lấy bọn họ Đông Dương ra năng lực, dùng chút thời gian, liền có thể lau sạch sẽ. Bảo trụ ba người này, cũng chỉ có thể hy sinh Đông Dương Thận cùng từ bỏ hộ ti chủ tế vị trí. Đối với Diệp Chân mà nói, hắn một bộ phận tố cầu cùng Đông Dương Tẫn nhưng thật ra là một dạng. Là vì trưởng khống Hỏa Linh Điện, chi phối Hỏa Linh Điện, mà không phải nhượng Hỏa Linh Điện lâm vào nội đấu tiêu hao bên trong. Có thể đoán được, hôm nay Diệp Chân nếu là một hơi đem Hỏa Linh Điện phải đại chủ tế, giới ti chủ tế, bản thứ hai điện chủ hết thảy cầm xuống, như vậy chắc chắn nghênh đón Đông Dương gia cường liệt nhất phản kích. Mà lại, mấu chốt nhất là, Diệp Trần trước mắt coi như cầm xuống những này yếu hại vị trí. Trong tay hắn cũng không có thí sinh thích hợp trên đỉnh. Cho dù có, Đông Dương nhất hệ tại mấy cái này vị trí bên trên cây lớn dễ sâu. Quả vẫn là đồ làm khôi lỗi, còn không bằng lấy lui làm tiến. Cần mưu toan, lớn nhất mấu chốt nhất là, tại Hỏa Linh Điện bàn cờ này bên trên, nếu như nói Diệp Trần cùng Đông Dương Tẫn là đánh cờ người. Như vậy, Đông Dương gia thái thượng quyền tế, chuẩn thánh tế Đông Dương cách ca, cũng là một chỉ có thể không nhìn bàn cờ quy tắc hắc thủ. Tại thời khắc mấu chốt, có thể mặc kệ bất luận cái gì quy tắc, lấy bạo lực trực tiếp quăng ra Diệp Trần một phương này quân cờ. Bao quát Diệp Trần cái này người đánh cờ, đây mới là Diệp Trần lo lắng nhất, cũng là không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống. Cũng mới có hôm nay thỏa hiệp, chỉ cần cầm lại hộ ti chủ tế tài quyền, sẽ chậm chậm mưu toan. Một khi Diệp Trần tu vi tăng lên trên diện rộng, liền đem là Diệp Trần triệt để thu hồi Hỏa Linh Điện đại quyền thời điểm. Mà liền hiện nay nói, Diệp Trần cái này cường thế điện chủ, thêm Ngưu Hổ cái này tế vệ thống lĩnh, lại thêm phải đại chủ tế cùng hộ ti chủ tế, cùng tiếp thu ban đầu điện chủ Long Nhược thế lực, đã thu hồi Hỏa Linh Điện quyền lực gần nửa. Đáng giá nói chuyện là ban đầu hộ ti chủ tế tại Bá An người này. Hắn nguyên lai chứng cứ phạm tội, kỳ thực cũng là thực truy, nhưng có một bộ phận xác thực cũng là thụ che đẩy. Cho nên, hắn bị làm tiếp, cũng không oan, bất quá, cái gọi là làm công không bằng xử qua. Còn nữa, tại trên vị trí này, thật có thể liêm khiết thanh bạch. Diệp Trần biểu thị rất lợi hại hoài nghi, cho nên Diệp Trần đi qua cân nhắc, vẫn là đem ban đầu hộ ti chủ tế tại Bá An cho vớt lên. Tại Bá An cũng coi là địch nhân, thiên nhiên cùng Diệp Trần nhất đường nét. Cứ như vậy, ban đầu rất nhiều người dự tính Hỏa Linh trong điện bộ một trận chính trị ác chiến. Tại Diệp Trần nhất phong ngọc giản phía dưới, biến mất không còn tăm hơi vô tung, Đông Dương gia không có bị chạm đến phòng tuyến cuối cùng. Thỏa hiệp, Diệp Trần cũng trong thời gian ngắn nhất cầm lại một bộ phận quyền lực. Tổ thần điện nội ngoại ngoại tất cả mọi người đều rất lợi hại kinh ngạc. Cái này Bắc Hải Châu Công, Bắc Hải Đô Đốc, Hỏa Linh Điện điện chủ Diệp Trần, không chỉ có trên quân sự có một bộ, cái này chính trị thủ hoàn cũng không kém. Hỏa Linh trong điện bộ điều chỉnh cùng chỉnh đốn, tại Diệp Trần khống chế dưới, như lửa như đồ tiến hành. Diệp Trần làm còn là quân đội này một bộ thuần hóa, đã Hỏa Linh trong điện đại bộ phận lực lượng bị Đông Dương nhất hệ trưởng khống. Như vậy Diệp Trần liền lợi dụng quyền lực, trước đem thuộc về mình bên này đoàn kết lại, thành lập đội ngũ, tỉ như tại tế vệ bên trong. Diệp Trần liền thiết kế thêm Hỏa Linh Điện tế vệ đặc biệt biên đại đội thứ nhất. Tất cả đều là đi qua sàng chọn, không phải Đông Dương nhất hệ nhân mã, có thể cam đoan Diệp Trần mệnh lệnh ngay đầu tiên đạt được chấp hành. Tế ti cũng giống như vậy, tại Hỏa Linh trong điện bận rộn hơn 10 ngày, Diệp Trần tòa kia Bắc Hải Châu công phủ cũng coi là thu thập xong. Diệp Trần cũng ngay đầu tiên vào ở qua, cũng không phải Diệp Trần vội vàng, mà là bởi vì Diệp Trần trước mắt công việc bề bộn, cũng không thể đứng lâu ở Hỏa Linh trong điện. Tổ thần điện luật pháp xâm nghiêm, hắn trấn hải quân các tướng lĩnh, mỗi lần muốn tiến vào tổ thần điện đều vô cùng phiền phức, cho nên vẫn là ở tại phủ đệ mình bên trong tương đối dễ dàng. Vô luận là Hỏa Linh Điện sự vụ, vẫn là trấn hải quân sự vụ, cùng tuần tra ti công vụ, phong địa công vụ, đều có thể tùy thời xử trí. Theo lý thuyết, Diệp Trần bực này uy danh hiển hách nhị đẳng châu công, nhất định phải có một cái thịnh đại khai phủ nghị thức, tiếp nhận các lộ quần thần chúc mừng về sau, tài năng mang vào. Bất quá, Diệp Trần lại không thế nào quan tâm những này hư. Cái này khai phủ nghi thức còn không có làm, trước hết lặng yên không một tiếng động mang vào. Nhưng là, cái này khai phủ nghi thức, vẫn là phải muốn làm. Điều này đại biểu lấy Trấn Hải quân xuất thân các hệ quý tộc đoàn kết tại Diệp Chân bên người một. Cái dấu hiệu, muốn tuyển chọn một ngày tháng tốt. Những này, Diệp Chân hết thảy mặc kệ, giao cho Liễu Phong những này đang hót tạc tử kê qua an bài. Bởi vì vô luận là công vụ vẫn là việc tư, Diệp Chân trong trong ngoài ngoài đều bận bịu thấu. Vài ngày sau, công vụ bắt đầu có một kết thúc, Diệp Chân bắt đầu chuyên chú vào việc của mình. Đêm hôm ấy, Diệp Chân thần niệm nhất động, liền lắc ra một bộ cùng Diệp Chân khí tức giống như đúc thận ảnh phân thân, lưu trong phủ tĩnh thất làm tu luyện hình, mà Diệp Chân thể làm theo lặng yên không một tiếng động thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, từ phủ cơ sở thoát ra, trước ra lạc ấp nội thành, lại thâm nhập lòng đất, vô cùng cẩn thận xuyên qua lạc ấp lòng đất trùng điệp trận pháp cảnh giới, thẳng đến lạc ấp bên ngoài Long Du nguyên địa cơ sở. Mấy năm trước, Diệp Chân tại Long Du ban đầu phát hiện long hồn khí tức, có một ít ý nghĩ cùng phỏng đoán, vẫn nhượng Diệp Chân nhớ mãi không quên. Lần này, Diệp Chân thật vất vả quay lại lạc ấp, vẫn tại kế hoạch đến Long Du ban đầu một thăm dò hư thực. Hôm nay, rốt cục có cơ hội, rất nhanh, Diệp Chân liền đến Long Du ban đầu, bắt đầu chậm chạp xâm nhập Long Du nguyên địa cơ sở. Không bao lâu, Diệp Chân Hắc Thủy Đạo Cung long hồn bỗng nhiên chấn động. Chủ động hiển hiện nháy mắt, Diệp Chân con mắt bỗng nhiên mở ra. Long Du ban đầu cái chỗ kia, đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.